Phục kích ái, chương 13, Lâm gia lão Trạch, góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thần mang theo Lý Thiên Hữu trở về Lâm Trạch, cô quyết tâm chính mình đi đâu thì đem Lý Thiên Hữu đi đó. Bần đầu Lý Thiên Hữu muốn quay về nhà cô một chuyến, lên tiếng chào hỏi với Thiên Kiêu và cô, rồi gọi điện thoại cho chỉ huy thế, nhưng Lâm Bắc Thần lại nói: "Cô đồng ý bồi tôi một đoạn thời gian, nếu đã đồng ý sẽ theo tôi mọi lúc mọi nơi, ngày mai tôi cùng cô quay về nhà cô của cô." Người ta dùng chính là câu trần thuật, thanh âm tuy rằng không lớn, mà khẩu khí kia như là an bài công tác cho nhân viên làm, không được phép nửa điểm phản bác. Ôi, Lý Thiên Hữu trong lòng an ủi mình, là bản thân tự quyết định, nhịn đi. Bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại di động của Lâm Bắc Thần gọi cho Thiên Kiêu, nói cho em biết mình tối hôm nay không về. Bầu không khí Lâm gia coi như không tệ, ngoại trừ bảo mẫu người hầu gia, trong độc viện biệt thự to lớn này có 4 người ở: ông, bà, cha, mẹ của Lâm Bắc Thần. Dọc đường Lý Thiên Hữu luôn luôn nghĩ làm sao ứng phó chàng diện xấu hổ, nên nói cái gì đó, nói như thế nào. Hoàn hảo, ngoại trừ mẹ Lâm Bắc Thần ra, những người khác đối với Lý Thiên Hữu đều coi như nhiệt tình, không khiến nàng cảm thấy quá lúng túng. Lý Thiên Hữu ngồi ở bên trong phòng khách rộng rãi của Lâm gia, Lâm nãi nãi ngồi ở bên người mình, Lý Thiên Hữu mặt mang mỉm cười, hai chân khép lại, hai tay đặt trên đầu gối. Tiêu chuẩn quân nhân tư thế ngồi. Nàng thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm phía cầu thang lầu 2, Lâm Bắc Thần đổi một bộ quần áo tốn thời gian dài như vậy sao? Cháu bao nhiêu tuổi? Lâm nãi nãi thân thiết cầm một tay Lý Thiên Hữu. Lý Thiên Hữu tại nông thôn lớn lên, lúc nhỏ ra ra nãi nãi đối với mình cũng không tốt. Tốt nghiệp trung học phải đi tham gia quân ngũ, cũng không tiếp xúc qua quá nhiều người, cảnh tượng như vậy ở trong đầu nàng chính là trống không, tay kia bị Lâm nãi nãi nắm chặt căng thẳng, cũng không hề rời khỏi chân nàng. Cháu 21 rồi. Ồ, nhỏ như vậy sao, so với thần thần nhỏ hơn nhiều. Sớm như vậy liền đi ra công tác ư? Không có, con là tham gia quân ngũ, đang ở thời gian nghỉ về thăm người thân. Đối mặt bà nội hòa ái dễ gần, nhưng Lý Thiên Hữu làm sao cũng thả lòng không nổi. Tham gia quân ngũ, Lâm gia gia từ trong báo ngẩng đầu, kính lão viễn thị thâm thấp đọng ở trên mũi. Vâng, Lý Thiên Hữu gật đầu một cái. Binh chủng gì, bộ đội nào? Lâm gia gia vẫn luôn xem báo, tựa hồ đối với thân phận làm binh của Lý Thiên Hữu cảm thấy rất hứng thú. Thần thần không phải nói con là thư ký nàng sao? Các con tham gia quân ngũ cũng có thể làm kiêm chức. Lúc này nói chính là Lâm Mụ Mụ, Lâm Mụ Mụ biểu tình rất lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy không dễ thân cận. Từ lúc Lý Thiên Hữu vào cửa đến bây giờ không thấy bà cười quá, cũng không giao lưu qua, chỉ là lúc mình gọi A Di, đối phương cúi đầu một cái, thoạt nhìn dáng vẻ khoảng chừng 40 tuổi, Lý Thiên Hữu biết tuyệt đối không chỉ ở độ tuổi này, thế nhưng người ta bảo dưỡng tốt. Tuy rằng so với Lâm Bắc Thần hai người lớn lên rất giống, thế nhưng Lâm Mụ Mụ cả người tỏa ra ý nhị nữ nhân thành thục, vừa nhìn chính là quý phu nhân. Trái lại hai người lạnh lùng diện vô biểu tình rất giống nhau, xem ra Lâm Bắc Thần điểm ấy là di truyền. Mọi người làm gì đó? Thẩm phạm nhân à, nói chuyện chính là Lâm Bắc Thần từ trên lầu đi xuống, mái tóc ướt sũng hiển nhiên là vừa tắm rửa sạch sẽ còn chưa kịp thổi khô, mặc một bộ quần áo ở nhà. Góc truyện audio.com. Không phải như thế A Di, con cũng không phải thư ký nàng. Dù không biết vì sao Lâm Bắc Thần luôn luôn nói mình là thư ký thế, nhưng Lý Thiên Hữu là có nguyên tắc, nàng chính là tham gia quân ngũ, tuyệt đối không phải thư ký cái gì. Được rồi, nàng là bằng hữu của cháu. Lâm Bắc Thần ngồi ở bên người gia gia. Nhà đầu còn không có nói cho ta biết cháu là binh chủng nào nha. Ách, cái này, Lý Thiên Hữu hơi nhíu mày, trên thực tế nàng không muốn nói dối. Gia gia, ông quan tâm cái này làm gì chứ? Lâm Bắc Thần âm điệu có chút làm nũng, nhưng biểu tình như trước lạnh như băng. Là lục quân, Lý Thiên Hữu thật lòng nghĩ tới sau đó nói, mặc dù biên chế không ở trong lục quân, thế nhưng nếu như phân khái quát các nàng xem như là lục quân. Lục quân bộ đội đặc chủng. Ồ, nữ hài tử tham gia quân ngũ rất khổ cực đi. Lâm gia gia lúc còn trẻ chính là tham gia quân ngũ, nhìn thấy vãn bối tham gia quân ngũ không khỏi thêm chút cảm giác thân thiết. Còn có thể, đều đã quen rồi. Lý Thiên Hữu ngồi nghiêm chỉnh quy củ hồi đáp, 21 tuổi, nhập ngũ không lâu đi. Báo trong tay Lâm gia gia được Lâm Bắc Thần cầm nhìn lại, ông đơn giản xoay người muốn cùng Lý Thiên Hữu tâm sự. 5 năm, tốt nghiệp sơ trung liền đi bộ đội. Ồ, đã lâu như vậy sao? Lâm gia gia còn không có nói xong đã bị một người khác cắt đứt. Khách tới nhà cũng không gọi ta một tiếng. Một thanh âm vang dội truyền đến, Lý Thiên Hữu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người hầu đẩy một cái xe lăn đã đi tới, một nam nhân trung niên ngồi trên xe lăn. Lâm Bắc Thần đứng lên bước nhanh đi qua. Ba tỉnh rồi. Cô tiếp nhận xe lăn, trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị ẩn tia nhu tình. Nữ nhi bảo bối của ba đã trở về, ba cũng không dám trốn đi ngủ. Nam nhân sủng nịch dùng tay vỗ vỗ tay Lâm Bắc Thần. Thúc thúc hảo, Lý Thiên Hữu đứng lên. Con cũng hảo, mau ngồi, không cần khách khí như vậy. Mấy người ngồi ở trên ghế sofa, ngươi một câu ta một câu cùng Lý Thiên Hữu nói việc nhà. Lý Thiên Hữu cực kỳ không muốn đề cập sự tình trong nhà, dù sao quá khứ ký ức thống khổ lại đi kể ra là chuyện tình rất khó chịu. Ngại Lâm nãi nãi quan tâm, nàng chỉ là hời hợt nói trạng huống gia đình mình. Những điều này Lâm Bắc Thần đều không biết, cô cúi đầu xem báo, nghe Lý Thiên Hữu bình tĩnh nói, thanh âm kia không có phập phồng mặc dù nhận không ra tâm tình nàng thế nào. Thế nhưng cô biết nhỏ như vậy liền mất đi phụ mẫu nhất định rất khó vượt qua. Lâm nãi nãi nắm tay Lý Thiên Hữu vẫn nói, hài tử đáng thương, về sau liền xem nơi này là nhà đi. Lời nói này, Lý Thiên Hữu biết lão nhân là thật tâm, nhẹ nhẹ ấm áp truyền khắp toàn thân. Đêm đó hai người lưu tại Lâm Trạch ăn cơm xong Lâm Bắc Thần thói quen đi hành lang hoa ngồi một lúc cô là lớn lên ở trong biệt thự này, không biết từ lúc nào, mỗi buổi tối cô luôn yêu thích ngồi ở trên ghế gỗ hành lang này, hoặc là mãn mũi hương hoa, hoặc là mãn nhãn hoàng diệp, bầu trời âm tình bất định từ trăng non lại tới trăng tròn. Cô thích một người độc hưởng phần an tĩnh này, nghe xa hàng xóm mơ hồ truyền đến tiếng chó kêu, phảng phất hòa vào tự nhiên, rất thoải mái. Từ khi năm đó trong nhà đột biến, ba ba từ một người khỏe mạnh biến thành người tàn tật mất đi năng lực hành động sau, tất cả của cô đều cải biến, ngẫm lại đã bao nhiêu năm, đại học xuất ngoại, về nước tiến nhập công ty. Bắc Thần ngẩng đầu nhìn trời sao, tâm tư thả ra. Góc chuyện audio.com, Lý Thiên Hữu đứng ở cách Lâm Bắc Thần không xa, nhìn bóng lưng cô, có vẻ thất lạc như vậy, cô đăm chiêu nhìn trời sao, rõ ràng chính mình cách cô chỉ vài bước nhưng lại rõ ràng cảm giác được khoảng cách cường đại, bóng lưng chính là cự người ngàn dặm như vậy. Lý Thiên Hữu không khỏi nghĩ trong lòng nữ nhân này cất giấu bao nhiêu sự tình đây. Vì sao ba ba cô ngồi xe lăn, rõ ràng cảm giác được chuyện tình Lâm gia đều không phải đơn giản như vậy, bản thân có thể bảo hộ cô nhất thời thế nhưng sự tình vẫn bất minh, an toàn của cô ai có thể bảo đảm được đây. Lý Thiên Hữu theo ánh mắt Lâm Bắc Thần nhìn về phía trời sao, biển sao cỡ nào mênh mông a. Khi Lý Thiên Hữu thu hồi ánh mắt dư quang phiêu thấy rèm cửa sổ lầu 2 có hơi nhỏ lay động, nhiều năm ban đêm huấn luyện làm cho Lý Thiên Hữu nhãn thần cực kỳ nhạy cảm, nàng xem thấy hình như có bóng người đang nhìn trộm nơi này, nàng nhìn Lâm Bắc Thần còn đang đờ ra, lại nhìn về phía cửa sổ kia tất cả khôi phục bình thường, rèm cửa sổ đóng chặt. Lý Thiên Hữu biết vừa nãy nhất định có người nhìn về phía này, nàng cười khổ một chút, có thể là bản thân đang nghi. Đã muộn, trở về phòng ngủ đi. Lý Thiên Hữu đi tới bên người Lâm Bắc Thần nhẹ giọng nói. Nhà, xấu hổ, nghĩ sự tình nhập thần, đi thôi. Lâm Bắc Thần xin lỗi cười cười với Lý Thiên Hữu, Lý Thiên Hữu cũng không nói nhiều, hai người đi qua hành lang hoa. Bắc Thần, gian phòng kia là phòng của cô à, Lý Thiên Hữu chỉ hướng vị trí lầu 2. Không phải, đó là gian phòng nhị thúc, làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi chút. Lý Thiên Hữu cũng không có dự định đem bản thân đa nghi nói ra, nếu là tới bảo hộ cô, mọi việc vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nhị thúc ở nội thành có gian nhà, thỉnh thoảng trở về ở, Lâm Bắc Thần đưa Lý Thiên Hữu tới khách phòng, nói ngủ ngon liền đi thư phòng ra ra. Mỗi lần trở về Lâm ra ra luôn luôn muốn nghe cô hội báo chuyện công tác, có chút sự tình bản thân không quyết định chắc chắn được cô luôn thích thỉnh giáo ra ra. Bảo Tiêu tìm được rồi sao? Ngày hôm nay thế nào không gặp người, cháu không thể luôn luôn tự mình lái xe chạy khắp nơi. Nói xong công sự, Gia Gia nghiêm túc nhắc tới chuyện Bảo Tiêu. Lâm Gia Gia thấy Lâm Bắc Thần biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc không nói, biết tôn nữ bảo bối của mình lại mất hứng, nhân tiện nói. Biết cháu không thích nhiều người cùng tiến cùng xuất thế nhưng cũng phải vì an toàn bản thân mà ngẫm lại nha. Vừa nãy nhị thúc nói tìm cho cháu được mấy tên, ngày mai cháu xem một chút. Nghĩ đến con trai của mình tai nạn xe cộ đến bây giờ vẫn không tra ra nguyên nhân, dựa vào nhiều năm đầu óc buôn bán lão gia tử nhạy bén cảm thấy tuyệt không phải ngoài ý muốn. Ông cũng không muốn tôn nữ bảo bối có nửa điểm sơ suất. Gia Gia, đều nói không cần nhị thúc phí tâm, cháu tìm được rồi, là Lý Thiên Hữu ngày hôm nay cháu mang về, nàng đồng ý trong khoảng thời gian thăm người thân bảo hộ cháu. Lâm Bắc Thần nghe Lâm Thiên Hoa lại tới tiến cử người cho mình, liền giận không có chỗ phát tiết. Nhất định có ý đồ riêng. Ồ, tiểu nha đầu đó, đối với Lý Thiên Hữu thân thể nhỏ bé cùng Lâm Bắc Thần là tương xứng, thế nào cũng không giống người bản lĩnh. Lập tức còn nói thêm, thần, an toàn không phải trò đùa, cháu cũng kinh nghiệm một lần, ra ra mạng già thiếu chút nữa bị cháu dọa không còn, không phải tham gia quân ngũ đều có bản lĩnh, ngày mai ra ra cùng cháu đi gặp người nhị thúc tiến cử. Ra ra, góc chuyện audio.com, Bắc Thần âm điệu rõ ràng dương lên, có vẻ không nhịn được. Nàng rất lợi hại, lần trước ở trong núi chính là người của bộ đội các nàng cứu chúng cháu. Lâm Bắc Thần che giấu bãi đỗ xe bị tập kích, cô từ đầu chí cuối đêm trong núi gặp nạn, nói cho Gia Gia nghe sự tình, vị trí được bộ đội Lý Thiên Hữu giải cứu. Lợi hại như vậy ư, xem ra cũng không phải lính thông thường. Hảo hảo hảo, này Gia Gia an tâm. Vâng, Gia Gia không cần lo lắng, cháu trở về phòng nghỉ ngơi, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói rồi Lâm Bắc Thần đứng lên, ừ, đi ngủ đi, Gia Gia, ngủ ngon. Nói ngủ ngon Lâm Bắc Thần trở về gian phòng mình. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ngày mai buổi sáng nhất canh thủ tiêu, buổi tối đi, cả ngày ta đều có sự tình, nói cho đại gia một tiếng. Còn có cảm tạ cho ta bổ phân đồng học, Phong Dã rất là cảm động, nhất cảm động buổi chiều lại mã rất nhiều tự, ha ha. Trong văn, Thiên Hữu bảo hộ Bắc Thần cho dù phát sinh xung đột coi như là giữa lúc phòng vệ, đều là người chủ động tìm đến, cho nên đại gia không cần lo lắng nàng sẽ nhận xử phạt. Kỳ thực Thiên Hữu chính là một hài tử không lớn lên. Sau đó chậm rãi thì biểu hiện ra ngoài, người sao, đều có hai mặt. Ta sẽ nỗ lực không để lại hãm hại, không ngừng canh, mỗi ngày chỉ ít một chương. Mong muốn đồng học thích Phong Dã văn, nhiều hơn cổ động, ta muốn bó lớn hoa hoa. Cách chương.